Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, cùng hưởng ân huệ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nói xong câu đó, một bên khác ngay tại nhàm chán nhìn lấy bốn phía đại khối đầu, lập tức liền kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Tần Sương tại quỷ sĩ ánh mắt nhìn về phía hắn một khắc này, rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức thì ý thức được quỷ này sĩ đến cùng muốn làm gì. Hắn chỗ dựa vào là trong lòng cái kia một cỗ triệt để hận ý, là Tần Sương giết hắn, cho nên bị làm thành thi tùy tùng. Hắn khôi phục một chút xíu linh trí, rất nhanh liền nhớ lại Tần Sương, cho nên hắn hiện tại muốn làm cũng là báo thù. Đã Tần Sương để hắn chết không yên lành, như vậy hắn cũng để cho Tần Sương không được tốt hơn. Tiếp xuống tình cảnh này quả thực là để trên khán đài tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn quỷ sĩ chẳng qua là một cái thi tùy tùng. Dưới cái nhìn của bọn họ là không có bất kỳ cái gì IQ cùng ý nghĩ. Nhưng hôm nay, cái này thi tùy tùng giống như đã đản sinh ra linh trí đồng dạng, đang bị Tần Sương đánh thân thể thay đổi hình, thế mà còn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương. Sau đó tựa như Tần Sương bên kia vọt tới, còn tốt Tần Sương phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh khỏi. Sau đó tựa như đại khối đầu nhào tới, bởi vì giờ khắc này quỷ sĩ việc cần phải làm, Tần Phong cũng hiểu được. Quỷ sĩ cũng không phải tới tố sau cùng liều chết đánh cược một lần. Hắn hướng Tần Sương chạy tới, nhưng thật ra là muốn cùng Tần Sương đồng quy vu tận. Thật sự là đáng sợ. Một cái thi tùy tùng thế mà còn có thể có được loại này linh trí. Tình cảnh này thật sâu ấn khắc ở trên khán đài trái tim tất cả mọi người bên trong. Từ đó bọn họ đối thi tùy tùng cũng lên đề phòng chi tâm. Nguyên lai thi tùy tùng cũng là không đáng tin cậy. Dù sao bọn họ về sau là tuyệt đối không lại tiếp xúc thi tùy tùng. Từ hôm nay nhìn đến tình cảnh này, để bọn hắn cảm thấy thi tùy tùng thật sự là thật là đáng sợ. Quỷ sĩ dãy giụa thay đổi hình thân thể, tiếp tục hướng Tần Sương bọn họ bên kia vọt tới. Tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, không có bởi vì thân thể bị biến hình mà giảm tốc độ. Mà Tần Sương thì là nhanh chóng vọt tới đại khối đầu bên người, sau đó dẫn theo cái này đại khối đầu phi tốc chạy ra. Liền tại bọn hắn chạy đi một sát na kia, quỷ sĩ thể nội đột nhiên phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt năng lượng. Người kia chính là từ quỷ sĩ tạo thành quỷ khí, tại quỷ sĩ trước khi chết bạo phát đi ra, uy lực thật sự là đáng sợ. Chỉ là bên ngoài sân nhìn lấy cái kia một số người, đáy lòng cũng không khỏi đến cảm thấy một trận sợ hãi. Thật sự là không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh đến cái này địa vị. Vốn là chỉ là một trận thật đơn giản tân sinh tranh đoạt thi đấu trận chung kết, thế mà cứ thế mà phát triển đến giữa hai người cừu hận chi chiến. Mà lại, trên khán đài cái kia một đám đều nhìn kinh hồn bạt vía, đồng thời say sưa ngon lành. Ta đều không nói, Tần Sương cùng quỷ sĩ cùng một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử chiến đấu quả nhiên là tương đối kịch liệt, mọi người thấy không khỏi là đáy lòng dao động chập trùng. Dù sao cũng là cảm giác được vô cùng kích thích. Theo quỷ sĩ tự báo, hư không bên trong trong nháy mắt liền bị quỷ sĩ chỗ bạo phát đi ra quỷ khí cho phủ kín. Trong nháy mắt, nơi này thì biến đến đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại cái này trong một vùng hư không, tất cả đều là quỷ sĩ chỗ bạo phát đi ra quỷ khí. Thật sự là không nghĩ tới, một bộ thi tùy tùng thể nội thế mà còn có thể lưu giữ tại nhiều như vậy quỷ khí. Khó có thể tin a. Tại chỗ bên ngoài người xem ào ào cảm thán nói. Mà bên ngoài sân tàng kiếm nhìn chăm chú lên trong tràng tình cảnh này, không khỏi nhíu mày. Nói đến đích thật là có chút kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Quỷ sĩ thế mà lại dùng tự bạo đến báo thù. Mà lại, hắn chỉ là một bộ thi tùy tùng a. Cái này quỷ linh thánh viện đến cùng là mục đích gì? liền xem như vì tân sinh giải đấu lớn đệ nhất, phái ra một đầu thi tùy tùng tới tham gia chiến đấu thì cũng thôi đi. Thế mà còn là một đầu nguy hiểm như vậy thi tùy tùng. Quả thực nguy hiểm cho đến tứ đại thánh viện đệ tử sinh mệnh. Đây là không thể tha thứ. Tin tưởng đang tái sinh giải đấu lớn kết thúc về sau, Quỷ Linh Thánh Viện nhất định sẽ thu đến còn lại tam đại thánh viện nghiêm khắc khiển trách cùng truy trách, nhất là Lục Đạo Thư Viện người. Thấy cảnh này, ào ào cắn răng nghiến lợi nói ra, Quỷ Linh Thánh Viện người thật sự là khinh người quá đáng. Vì thắng thua, không từ thủ đoạn, may mà ta Lục Đạo Thư Viện người cực kỳ cường hãn, có thể ngăn cản được bọn họ công kích. Những người khác nghe được Lục Đạo Thư Viện người nói như vậy, ào ào mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói như vậy có trang bức hiểm nghi nha. Màu đen quỷ sĩ tràn ngập tại không gian này bên trong. Để Tần Sương ba người đưa tay không thấy được năm ngón. Ngươi không sao chứ? Tần Sương mở miệng hỏi. Giờ phút này hắn chính một tay xách theo đại khối đầu. Vừa nói, tình huống vừa rồi nguy cấp. Tần Sương cũng không biết thi tùy tùng tự bạo về sau hội sinh ra bao lớn uy lực. Cho nên hắn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem cái này biết con bê dẫn theo thì mang đi. Ta không sao, cũng là mẹ nó toàn thân gân cốt đau a. Đại khối đầu dẫn đầu nói, trong giọng nói tràn ngập tràn đầy khổ bức chi ý. Tần Sương im lặng, cái đồ chơi này thật đúng là lớn gan. Muốn không phải hắn che lại hắn, hắn không chừng muốn đi Diêm Vương ra cái kia đưa tin đi đâu. Cho nên nói, có loại này heo đồng đội, cầu Tần Sương thời khắc này tâm lý diện tích lớn bao nhiêu. Tần Sương đưa tay hất lên, tiện tay đem đại khối đầu cho vung ra một bên. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền đi xuống cho ta. Tần Phong nói xong, sau đó lại nhìn đen như mực bốn phía, lại tiếp tục nói, xoa, cái kia đồ chơi thật không phải là người a, chết đều muốn hại người. Hiện tại toàn bộ hư không bên trong đều thấy không rõ. Bất quá còn tốt Tần Sương có biện pháp. Một tiếng sắc lạnh, the thế Phượng Minh xuất hiện. Tần Thăng đỉnh đầu trong khoảnh khắc lượn vòng lấy một cái hỏa phượng hoàng. Sau đó lại theo Tần Sương trên tay dần hiện ra một vệt dị hỏa. Nhất thời toàn bộ hư không bên trong hắc khí, bị Tần Sương đỉnh đầu hỏa phượng hoàng, còn có Tần Sương trên tay dị hỏa cho trong nháy mắt đốt lên. Sau đó bắt đầu hướng bốn phía lan tràn đi qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không bên trong giường như thành một cái biển lửa. Xem qua chỗ đều là tia lửa. Quỷ kia sĩ trở thành thi tùy tùng. Tần Sương đã từng đụng vào qua nó. Cũng biết trên người hắn tràn đầy thi dầu. Chỗ lấy giờ phút này, Tần Sương dùng một lát hỏa diễm. Cái này màu đen quỷ khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Cho đến giờ phút này, cái này vòng 1 đến 16 ngoại trừ Tần Sương bọn họ bên này còn chưa hề đi ra bên ngoài. Còn lại đội ngũ đều đi ra. Có người hoan hỉ có người buồn. Hoan hỉ tự nhiên là thắng lợi cái kia một đội. Mà yêu sầu thì là thua. Mặc dù nói, cái này vòng 1 đến 16 đã chuẩn bị kết thúc. Bình thường tới nói một cái trận chung kết chuẩn bị kết thúc là không có cái gì đáng xem. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Sương bọn họ bên này có chút náo nhiệt. Hiện trường người trên khán đài không có một cái nào là muốn đi. Bọn họ đều muốn biết sau cùng kết cục. Biển lửa vẫn còn tiếp tục lan tràn. Thời gian dần trôi qua toàn trường quỷ khí, thế mà liền bị Tần Sương dị hỏa cho đốt rụi. Tới sau cùng, hiển lộ ra Tần Sương hai người bọn họ người bóng người đi ra. Trận này Quỷ Linh Thánh Viện cùng Lục Đạo Thư Viện ở giữa trận chung kết. Cứ như vậy kết thúc. Rất hiển nhiên, Tần Sương bọn họ bên này là thắng nhà. Mà Quỷ Linh Thánh Viện đội ngũ, toàn bộ bị Tần Sương cho toàn diệt. Không có rơi xuống một cái. Tần Sương toàn bộ mưa móc đồng đều chiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.